Trở về làm thiên tài. Chương 8, 8, Ly gặp nạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đến trước mặt ông ta và ngước mặt lên nói, tôi đấy làm sao mà. Tôi chưa kịp nói tiếp thì ông trùm xã hội đen và đàn em của ông ta cười lớn. Mày á, mày mà đánh được đàn em của tao á, trẻ danh mà bố láo phết nhỉ. Một thằng đàn em của ông trùm đến trước mặt tôi nói. Ồ, không thử thì làm sao biết, tôi sôi máu lên nói. Vừa dứt lời tôi đá ngay một phát vào bụng đàn em ông trùm rồi quay sang chỗ ông trùm đấm cảnh cáo. Tôi cố tình đấm gần tới mặt ông ta, ông trùm giật mình và ngã khuỵu xuống đường. Bọn đàn em của ông ta thấy thế bèn lao đến định đánh tôi thì bọn đàn em của tôi cũng lao ra cản không cho bọn chúng đến gần tôi. Mặc dù đàn em của tôi có gần 30 mấy đứa không so được với đàn em ông trùm là hơn 100 người, nhưng chúng nó lại không sợ mà lao lên giúp tôi. Tôi cười thầm rồi lên đánh cùng đàn em. Trong phút chốc, từng thằng đàn em của ông trùm đều gục xuống. Đàn em của tôi thì không đứa nào gục cả. Tôi đến gần chỗ ông trùm xã hội đen nói. Ông có đầu hàng không hay đánh tiếp? Tao không đầu hàng. Mày chơi bẩn. Mày và tao sâu lâu một mày thắng tao thì tao nhận mày làm đại ca. Tùy ông thôi. Thế là tôi với ông trùm sâu lâu với nhau. Tôi đánh ông ta khiến ông ta không phản công được. Lúc sau ông ta giả vờ nhận thua. Nhân cơ hội tôi quay đi ông ta rút con dao nhọn trong người định đâm tôi thì có thằng đàn em bảo tôi quay lại. Theo phản xạ tự nhiên của tôi quay người lại đá một phát ai ngờ trúng ngay đầu ông trùm đang lao đến. Sau khi bị tôi đá, ông ta chấp nhận đầu hàng và thế là tôi lên làm đại ca trong xã hội đen. Bọn đàn em của tôi thấy thế reo lên còn đàn em của ông trùm thì ủ rũ. Tôi giới thiệu bản thân mình cho những đứa đàn em mới của mình. Đứa nào đứa đấy ngạc nhiên há hốc mồm khi nghe tôi nói mình học trường cấp 3 và đang là lớp 10 nữa. Tôi cười rồi cho ông trùm cũ xã hội đen số điện thoại và bảo có việc gì cần thì gọi. Nói xong, tôi cứ thế đi về để việc còn lại cho đàn em thu dọn. Hôm sau, vẫn như thường ngày tôi lại dừng xe ở cổng trường để đưa Ly về nhà. Nhưng hôm nay cô ấy muốn đi về cùng bạn nên tôi đã về trước. Khi đang đi trên đường, Ly đã va phải một người phụ nữ. Ly nói lời xin lỗi cô ta nhưng cô ta lại không chấp nhận đã thế còn tát Ly một cái. Thấy Ly bị tát bạn của Ly đứng ra nói thì bị vệ sĩ của người phụ nữ kia đẩy ngã. Ly không còn cách nào khác nên đã gọi cho tôi. Long ơi, cậu đến giúp bọn tớ được không? Tớ và bạn bị người ta đánh. Tớ không gọi được cho bố mẹ tớ. Ly nói với giọng ấm ức. Cậu đang ở chỗ nào vậy? Để tớ đến, tôi hốt hoảng nói. Sau khi Ly nói cho tôi chỗ cô ấy đang đứng. Tôi phóng xe như điên đến, trên đường tôi cứ nghĩ cô ấy không sao đâu. Đến nơi, tôi nhìn thấy bạn của Ly đang ôm Ly để đỡ những cú đánh từ vệ sĩ người phụ nữ. Tôi không nghĩ nhiều lập tức bỏ xe chạy đến đạp một phát vào người tên vệ sĩ. Hắn bị bất ngờ, không kịp trở tay nên tôi đá thêm một cú nữa và hắn bị gục xuống đường. Tôi lại gần chỗ Ly và bạn Ly đỡ hai người họ dậy. Hai cậu có sao không? Tôi nói với vẻ mặt đầy lo lắng. Tớ không bị thương nặng cho lắm. Bạn tớ lúc ấy đã đỡ cho tớ, giờ tớ phải đưa bạn tớ đến bệnh viện đây, Ly nói. Tôi để ý thấy Ly vừa nói vừa lấy tay che bên má. Tôi để ý kỹ hơn thì thấy vết đỏ. Tôi đoán là cô ấy đã bị tên vệ sĩ kia tát và cô ấy che giấu vết tát đấy để tôi không lo lắng. Tôi nén giận trong lòng và nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ừ, cậu đưa bạn cậu tới bệnh viện đi, chỗ này để tớ xử lý. Ly gật đầu và đưa bạn cô ấy đến bệnh viện. Tôi quay lại nhìn tên vệ sĩ kia với ánh mắt đầy sát khí. Tôi đến gần túm cổ áo hắn và nói. Ai cho ông đánh vợ của tôi và bạn của cô ấy? Tôi còn không dám đánh cô ấy mặc dù lúc trước có nhưng giờ là không. Tôi vừa nói vừa tung cú đấm vào mặt tên đó. Tôi có đánh vợ cậu đâu. Người phụ nữ đứng bên kia đánh chứ. Tôi chỉ làm theo đúng chức vụ của mình là vệ sĩ. Lúc ấy bạn vợ cậu lao lên định đánh bà ta. Tôi kịp thời ngăn được và đã dùng vũ lực với cô ta. Tôi chưa hề đụng chạm đến vợ cậu. Tên vệ sĩ đẩy tôi ra và nói. Ra là vậy ạ. Tôi trách nhầm ông rồi. Nhưng ông vẫn phải trả giá vì đã đánh bạn vợ tôi. Tôi cười và nói. Tên vệ sĩ gật đầu rồi đi về và bỏ mặc lại người phụ nữ kia lại. Cách chương.